Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177: Vạn Trượng Thần Thức. Thần thức nhập vi cảnh. 179. Chương 177: Vạn Trượng Thần Thức. Thần thức nhập vi cảnh. 26 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 177: Vạn Trượng Thần Thức. Thần thức nhập vi cảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: Hỏng bét, hẳn là tông lão Cầu Bát Quái tính vận thuật sớm dự báo đến nguy hiểm, cho nên mới sẽ trực tiếp trốn mất dạng a. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng: Tính sai. Cái này tông lão Cầu thủ đoạn bảo mệnh quả thật nhất lưu. Bản thân chỉ là trong lòng có chút sát ý, cái này tông lão Cầu liền trực tiếp bỏ xuống hết thảy, trực tiếp chạy trốn. Xem ra, muốn đánh giết tông lão Cẩu, hay là trước được đem cái này bát quái tính vận thuật học được. Bát quái tính vận thuật trong có che đậy thiên cơ chi thuật. Lẽ ra có thể đủ che đậy tông lão Cẩu đối với ta nguy cơ cảm ứng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chỉ là không biết cái này tông lão Cẩu đem bát quái tính vận thuật tu đến cỡ nào cấp độ. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Quyết định hay là trước lĩnh ngộ một phen cái này bát quái tính vận thuật lại nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi tự biết trong thời gian ngắn vô pháp cường sát tông lão Cẩu. Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn đến Đại Hạ Kinh Đô. Ngươi đem chính mình mấy năm này góp nhặt hơn 10 vạn mai đan dược xuất ra. Vì Đại Hạ quân đội sáng tạo ra rất nhiều cường giả. Tiếp xuống. Người đợi ở trong kinh đô an tâm luyện chế đan dược, nghiên cứu bí thuật, người tạm thời bỏ qua ngự kiếm thuật tu hành, ngược lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên bát quái tính vận thuật. Tại mỗi ngày luyện đan, trong tu luyện, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 4, người đem những năm này góp nhặt dược liệu toàn bộ dùng hết. Luyện chế được rất nhiều đan dược. Người trong lòng biết những đan dược này đủ để cho Trấn Yêu Quan kiên trì đến thứ 25 năm. Thế là bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà, bát quái tính vận thuật tu hành so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn. Tu hành trọn vẹn thời gian 2 năm. Ngươi nhưng như cũ chưa thể nhập môn. Một năm này, ngươi thần thức phạm vi mở rộng đến 8.000 trượng. Năm thứ 5, vì có thể đem bát quái tính vận thuật mau chóng nhập môn. Người chỉ có thể sử dụng đại trí giả ngu thiên phú. Cưỡng ép tăng lên bản thân ngộ tính. Quả nhiên, tại 3 lần ngộ tính cùng trí tuệ tăng thêm phía dưới. Người đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Đã dần dần sờ đến da lông. Năm thứ 6, người vẫn như cũ mỗi ngày quan tưởng trong đầu như ý quan tưởng pháp. Người thần thức ở nơi này một năm tăng trưởng đến 8.400 trượng. Nhưng rất đáng tiếc, người đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ vẫn như cũ dừng lại tại gia lông trạng thái. Đối bí thuật lĩnh ngộ chậm chạp, người có thể làm, chỉ có càng thêm nỗ lực lĩnh ngộ. Như thế, lại qua thời gian 2 năm. Năm thứ 8, người thần thức ở nơi này một năm tăng trưởng đến 8.800 trượng. Mà ở liên tục 6 năm lĩnh ngộ phía dưới, người đối với bát quái tính vận thuật người vận quyển sách lĩnh ngộ. Cuối cùng xem như miễn cưỡng bước chân vào nhập môn cấp bậc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này bát quái tính vận thuật cư nhiên như thế chi nạn. Khó trách, ở nơi này trong bí thuật từng ghi chép. Không phải ngộ tính tuyệt hảo người. Vô pháp lĩnh ngộ cái này môn bí thuật. Dựa vào đại trí trạng thái 3 lần ngộ tính tăng thêm. Ta lại tìm thời gian 6 năm mới miễn cưỡng lĩnh ngộ. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời bắt đầu tự ta hoài nghi. Nha, tiểu gia ngộ tính thật có kém như vậy sao? Tô Tỉnh mặt đen lại nhả rãnh lấy. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Tô Tỉnh ngộ tính không tính kém. Chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Chỉ là bát quái tính vận thuật môn bí pháp này quá mức biến thái. Đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Sợ rằng chỉ có trong 100 vạn không có một ngộ tính thật tốt người. Tài năng trong vòng 5 năm nhập môn A. Bất quá. Hừ. Tiểu gia có đốn ngộ thiên phú. Chờ tiểu gia đốn ngộ rồi. ngươi cái này bát quái tính vận thuật sớm muộn sẽ bị ta công phá. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, có chút không phục nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bát quái tính vận thuật nhập môn về sau, ngươi tập được một chút năng lực đặc thù, ngươi thỉnh thoảng có thể cảm ứng được phải chăng có được tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu là sắp đối mặt nguy hiểm lúc, tim đập của ngươi sẽ gia tốc. Cái này cùng ngươi thiên phú xu lợi tránh hung hiệu quả rất tương tự. Lúc này, ngươi rốt cuộc hiểu rõ vì sao tông lão cẩu sẽ sớm phát giác được nguy hiểm. Vậy rõ ràng vì sao hắn có thể ở tiên võ thế giới phó bản đào vong mấy trăm năm mà bất tử. Có cái này thiên phú tồn tại, đích thật là có thể xưng vô địch bảo mệnh kỹ năng. Ngươi không rõ ràng tông lão cẩu đem bát quái tính vận thuật tu luyện đến cỡ nào cấp độ. Cẩn thận lý do, ngươi không có tự tiện đi tìm tông lão cẩu, mà là lựa chọn tiếp tục tu hành cái này môn bí thuật. Năm thứ 9, ngươi thần thức ở nơi này một năm tăng lên tới 9000 trượng phạm vi. Nhưng ngươi đối bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ vẫn như cũ ở vào nhập môn giai đoạn. Ngươi một bên khổ tu, một bên cầu nguyện có thể sớm ngày phát động đốn ngộ trạng thái. Tại tu luyện khô khan bên trong, trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi. Thứ 12 năm, một năm này ngươi thần thức phạm vi tăng thêm một bước. Tăng trưởng đến 9,500 trượng. Mà theo phục dụng ngưng thần đan quá nhiều, trong cơ thể ngươi đã lưu lại không ít ngưng thần đan đan độc. Ngươi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nghe nhầm triệu chứng. Nhưng ngươi đối với lần này cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ mỗi ngày quan sát như ý quan tưởng pháp. Tu luyện bát quái tính vận bí thuật. Thứ 13 năm, người thần thức tăng trưởng đến 9,600 trượng. Theo đối như ý quan tưởng đồ ngày càng quan sát, người cảm giác được tự thân thần thức xảy ra biến hóa rất nhỏ. Trừ thần thức phạm vi trên phạm vi lớn gia tăng bên ngoài, người bắt đầu có thể cảm ứng được khoảng cách người mấy ngàn trượng bên ngoài. Một chút nhỏ bé sự vật biến hóa rất nhỏ, vạn mét bên ngoài. Một con ruồi trên cánh đường vân, hoặc là một con bướm chấn động cánh tần suất, trong lòng ngươi mừng rỡ. Ngươi biết bản thân khoảng cách thần thức giai đoạn thứ hai, nhập vi cảnh đã không xa. Nhưng nhường ngươi có chút nhức đầu là, bát quái tính vận thuật tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Mấy năm nay tu luyện, chỉ là nhường ngươi đối nguy cơ cảm ứng càng thêm mẫn cảm một chút. Thứ 14 năm, một năm này ngươi thần thức tăng trưởng đến 9,700 trượng. Thần thức phạm vi tăng lên chỉ là nhường ngươi hơi hài lòng. Càng làm cho ngươi mừng rỡ là, ngươi thần thức càng thêm nhạy cảm, thành công quan sát được nhỏ bé sự vật xác suất càng ngày càng cao. Đồng thời, ngươi có thể cảm giác được, bản thân đối với như ý quan tưởng đồ tu luyện, sắp từ nhập môn bước vào tiểu thành cấp. Thứ 15 năm, người đối với bát quái tính vận thuật tu luyện cuối cùng có chút đột phá. Chứ có thể được sống động đáp lời nguy hiểm cắt hung bên ngoài. Người vừa học được thuật bói toán, nương tựa theo xem bói. Người xa nhất có thể dự đoán được trong vòng một ngày cắt hung trạng thái. Người đối với lần này rất là hài lòng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Hoặc, trừ nguy cơ cảm ứng bên ngoài, lại còn có thể bói toán bản thân một ngày cắt hung. Cái này tông lão cẩu sợ không phải sớm bói toán đến bản thân nguy cơ, từ đó trốn mất dạng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Càng là học tập bát quái tính vận thuật, Tô Tỉnh đối với cái này môn tiếp cận đạo thuật bí thuật càng là cảm thấy khó giải quyết. Nếu là chính Tô Tỉnh nắm giữ bát quái tính vận thuật, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng giờ phút này Tô Tỉnh địch nhân nắm giữ, vẫn là không tránh được để Tô Tỉnh đau đầu vạn phần. Chỉ hy vọng, kia tông lão cẩu đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ, không nên quá cao thâm đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng biết hy vọng này không lớn. Dù sao lấy tông lão cẩu tính cách, như thế cẩu, sợ rằng sẽ dẫn đầu đem cái này môn bí thuật tu luyện tới cấp độ cực cao a. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 16 năm. Người thần thức phạm vi ở nơi này một năm tăng trưởng đến 9.900 trượng. Toàn bộ thành phố nhất cử nhất động, lớn đến mỗi một cái thế lực dị động, nhỏ đến ngõ sâu bên trong con nào đó chó lang thang khi theo đại tiểu tiện. Chỉ cần thần thức phạm vi bao phủ bên trong, người đều có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Nhưng cùng lúc, người vậy phát hiện theo thần thức tăng trưởng đến như thế cực hạn, ngưng thần đan tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Người rõ ràng, khoảng cách vạn trượng thần thức sau cùng một đoạn đường, người cần thông qua bản thân khổ tu, thời gian tích lũy chậm rãi đạt thành. Một năm nay, người ở đây bát quái tính vận tốt nhất tiến triển hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thứ 17 năm, người vẫn như cũ đau khổ quan sát như ý quan tưởng pháp. Tâm thần đắm chìm trong đầu bộ kia quan tưởng đồ bên trong. Người cảm giác được bản thân cả người thần hồn đều muốn bị hút vào. Này tấm quan tưởng đồ bên trong tựa hồ ẩn chứa đại khủng bố cùng đại bí mật. Càng làm cho người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Một năm nay, người thần thức có chút tăng trưởng. Thứ 18 năm, người ngẫu nhiên có thể linh quang lóe lên. Phát giác được bát quái tính vận thuật ảo diệu bên trong. Nhưng là loại kia không chân thực cảm giác, lại cho ngươi bắt giữ không đến. Có lúc, ngươi tu luyện bát quái tính vận thuật lúc, cũng không biết hắn nói tới, nhường ngươi đau đầu vạn phần. Nhưng vạn hạnh chính là, ngươi tóm lại không phải cái đầu gỗ. Mười mấy năm tu luyện, ngươi đối với bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ chung quy là càng ngày càng khắc sâu. Một năm này ngươi thần thức tiến một bước tăng trưởng. Thứ 19 năm, tại cái nào đó bình tĩnh buổi chiều, ngươi khoanh chân ngồi ở trong phòng của mình. Thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, bao phủ cả tòa thành thị. Hoàn toàn như trước đây cảm ứng đến toàn bộ kinh đô thành phố gió thổi cỏ lay. Ngươi thử nghiệm đem thần thức từng giờ từng phút mở rộng. Như thế dù thần hồn mỏi mệt, nhưng ngươi lại làm không biết mệt. Cuối cùng, tại cái nào đó nháy mắt, ngươi cảm giác được bản thân thần thức cố gắng tiến lên một bước. Ngươi thần thức phạm vi cuối cùng tại thời khắc này đột phá, đạt tới viên mãn vạn trượng thần thức. Dù đã thần thức vạn trượng, nhưng ngươi cảm giác mình khoảng cách như ý quan tưởng đồ tu tới tiểu thành còn cách một đoạn. Còn chưa triệt để bước vào nhập vi cảnh giới. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể quyết định tiếp tục khổ tu quan tưởng pháp. Thứ 20 năm. Một năm này ngươi bát quái tính vận thuật lần nữa có chút đột phá. Ngươi cuối cùng sơ bộ lĩnh ngộ thiên cơ che đậy chi thuật. Nhưng bởi vì ngươi đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ không sâu. Bởi vậy thiên cơ che đậy thuật thi triển thỉnh thoảng sẽ mất linh. Ngươi biết, nếu muốn triệt để nắm giữ thiên cơ che đậy chi thuật. Che đậy bản thân khí vận. Lừa qua tông lão cẩu. Cần đem tính vận thuật tu tới tiểu thành cấp bậc. Thứ 21, ngày nào đó ngươi hoàn toàn như trước đây đắm chìm trong như ý quan tưởng pháp trong tu luyện. Ngươi cả người tâm thần đắm chìm ở trong đầu quan tưởng mưu toan bên trong. Ngày xưa kia nhìn không rõ ràng đồ bên trong lão giả. Tại một cái nháy mắt trở lên rõ ràng. Ngươi bắt được cái này linh quang lóe lên kỳ ngộ. Cố gắng khống chế thần hồn quan tưởng lấy bức tranh này bên trong lão giả. Ngươi tựa hồ thấy rõ trong tranh lão nhân khóe miệng băng lãnh tiếu dung. Giờ khắc này, ngươi cảm giác mình thần thức thăng hoa. Khi ngươi từ quan tưởng đồ bên trong rời khỏi về sau, ngươi phát hiện ngày xưa không thể 100% nắm giữ tỉ mỉ quan sát pháp. Bây giờ đã có thể hoàn toàn ổn định phát huy ra. Chúc mừng ngươi thần thức bước chân vào nhập vi cảnh giới. Thứ 22 năm. Thần hồn đạt tới nhập vi cảnh giới về sau, ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là nếm thử cảm ứng xuân lộ tịnh thủy. Ở nơi này một năm kinh chập ngày, ngươi một mình leo núi, treo ngồi tại trên không trung, hai mắt nhắm nghiền, thần thức cũng đã bao phủ toàn bộ kéo dài đại sơn. Làm sấm mùa xuân nổ vang trong nháy mắt đó, ngươi cảm ứng được trên bầu trời rơi xuống luồng thứ nhất nước không nguồn. Một giọt, hai giọt. Ba giọt, mười giọt, mười giọt nước không nguồn. Hắn trượt xuống quỹ tích trong mắt ngươi thả chậm vô số lần. Ngươi dễ như trở bàn tay cảm ứng được mỗi một giọt xuân lộ tịnh thủy vị trí. Ngươi không có lựa chọn lập tức thu thập xuân lộ tịnh thủy. Ngươi biết bản thân còn kém một môn độn thuật. Bây giờ ngươi mặc dù hoàn chỉnh cảm ứng được mười giọt xuân lộ tịnh thủy. Nhưng lại không có nắm chắc tại nửa giây bên trong đem bọn hắn toàn bộ thu thập. Nhưng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Trong lòng ngươi rõ ràng. Ngự kiếm thuật tu luyện sẽ chỉ so thần thức nhập vi càng thêm đơn giản. Thứ 23 năm, người đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ đã tiếp cận tiểu thành cấp bậc. Nhưng là một bước kia lại chậm chạp vô pháp bước ra. Người trong lòng biết lại không hành động cũng nhanh không còn kịp rồi. Thế là bày ra gà mờ thiên cơ che đậy chi thuật. Chuẩn bị tiến về tiên võ thời đại phó bản tìm kiếm tông lão cẩu. Lấy ngươi bây giờ thần thức phạm vi, phóng thích vạn dặm truy tung thuật, cho dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được tông lão cẩu vị trí. Thế là, ngươi ở đây tiên võ thời đại phó bản trung du đi lại, thành công cảm ứng được tông lão cẩu. Hắn trốn ở một nơi trong núi lớn, bẩn thỉu, giống như dã nhân, gặp lại ngươi trong nháy mắt đó. Hắn tuyệt vọng nở nụ cười một tiếng. Tựa hồ bỏ qua chạy trốn, hắn cầm ra bên trong pháp khí chứa đồ, làm bộ liền muốn phá hủy, người liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên, phá hư cảnh cường giả trăm vạn tấn cự lực trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra. Tông lão cẩu bị ngươi một quyền trực tiếp oanh thành bọt máu, nhưng ngươi trung quy là chậm một bước, hắn pháp khí chứa đồ đã bị toàn bộ phá hủy. Người xem không trung tông lão cẩu thần hồn, cười lạnh một tiếng, quyết đoán đem một quyền đánh nát. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, quả nhiên, cái này tông lão cẩu vẫn là cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng lúc này đây hắn vì sao từ bỏ chạy trốn, là cảm ứng được thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Biết không bất luận cái gì hy vọng chạy trốn rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sợ rằng chỉ có như thế tài năng giải thích lần này mô phỏng trung tông lão cẩu biểu hiện. Nhưng nhìn thấy tông lão cẩu trước khi chết vẫn không quên phá hủy pháp khí chứa đồ cử động. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nha, cái này pháp khí chứa đồ bên trong là trang cái gì không thể gặp người bí mật sao? Cứ như vậy không muốn bị người khác đạt được. Tô Tỉnh bỗng nhiên thầm nghĩ bản thân đã từng thấy tiết mục ngắn. Bị xe đụng người qua đường, tại hôn mê trước đó, dùng hết sau cùng một tia ý thức đưa điện thoại di động format. Cái này mẹ nó cùng tông lão cẩu cách làm có dị khúc đồng công chi diệu a. Thật sự thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Tô Tỉnh trong lòng điên cuồng nhả rãnh, chợt thở dài một tiếng. Ai, xem ra muốn đạt được tông lão cẩu pháp khí. Chỉ có triệt để che đậy bản thân thiên cơ. Sau đó xuất kỳ bất ý đánh lén. Đem một kích mất mạng mới có cơ hội rồi. Tô Tỉnh dự định trước thật tốt nghiên cứu một đợt bát quái tính vận thuật. Đem tu luyện đến tiểu thành lại nói. Như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 24 năm. Tông lão cẩu bỏ mình về sau. Người tiếp tục cố gắng nghiên cứu bát quái tính vận thuật. Nhưng mà vẫn như cũ kẹt tại tiểu thành trước đó. Vô pháp đột phá. Thứ 25 năm. Trấn yêu quan nguy cơ sớm tối. Mấy trăm truyền kỳ yêu thú giáng lâm thế giới hiện thực. Tại thời khắc cuối cùng, người quyết định toàn lực một trận chiến. Nhìn xem bây giờ bản thân đột phá tới phá hư cảnh về sau, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người tới đến trấn yêu quan đầu tường thành. Nhìn xem hoang dã phía trên đếm không hết yêu thú. Nhìn xem kia mấy trăm đầu ngàn trượng chi cao. Uy thế kinh khủng truyền kỳ dị thú. Người biết chỉ dựa vào bản thân lực lượng. Căn bản là không có cách đồng thời đối mặt nhiều như vậy truyền kỳ yêu thú. Thế là, trong lòng ngươi khẽ động. Hô lên câu kia là thật nam nhân liền đến 1v1 đại chiến. Sau đó, nhường ngươi không nghĩ tới sự tình xảy ra. Một đầu thân cao không quá 10 mét yêu tộc từ trong đại quân đi ra. Sau đó nhàn nhạt nhìn ngươi liếc mắt. Trên người hắn phát ra khí thế khủng bố. Cơ hồ khiến ngươi kinh hãi. Đây là một đầu yêu đế. Chỉ thấy tôn này đại đế yêu thú hóa thành tàn ảnh. Bay thẳng đến ngươi tấn công mạnh mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng. Cơ hồ khiến ngươi vô pháp phản ứng. Tại ngắn ngủn trong chớp mắt. Người chỉ tới kịp kích phát nguyên lực áo giáp, chống lên hộ thể cương khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia đại đế yêu thú cưỡi đến trên mặt của ngươi. Cạch, vẻn vẹn một kích, hộ thể cương khí bên trên che kín hình mạng nhện vết dạn. Ứng tiếng mà nát, cạch, lại một kích, nhục thể của ngươi bị đại đế yêu thú đánh thành cho cạn. Nguyên thần xuất khiếu, cạch, một kích cuối cùng, thần hồn của ngươi cũng bị hắn triệt để chôn vùi. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến. Cái này chân nam nhân thiên phú, cũng quá làm a. Tô Tỉnh có chút im lặng. Cái này thiên phú thật là khái niệm tính, liền ngay cả đại đế cấp yêu thú đều bị ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh căn bản sẽ không là đại đế yêu thú đối thủ. Dù sao đây chính là viễn siêu truyền kỳ tồn tại. Như thế nhìn, cái này thiên phú tựa hồ có chút gân gà a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn tạm thời không nghĩ tới cái này thiên phú tác dụng. Có lẽ chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sẽ có kỳ hiệu. Đáng tiếc, nguyên bản lần này mô phỏng là dự định tu hành ngự kiếm thuật. Nhưng vì để sớm ngày đạt được tông lão cẩu di sản, vẫn là trước tiên đem bát quái tính vận thuật tinh thông đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mô phỏng ban thường, một đối một chân nam nhân đại chiến, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, bát quái tính vận thuật, nhập môn, thiên giai thượng phẩm bí thuật, từ một vân du bốn phương đạo nhân sáng tạo, tài năng xuất chúng, dòm ngó vận mệnh đại đạo bản chất, gần như là đạo thuật, có thể xem bói khí vận cắt hung, lẩn tránh nguy hiểm, đối với người vận quyển sách tu hành đã đạt tới cấp độ nhập môn. Khoảng cách tiểu thành vậy chỉ có kém một đường, giá bán 50.000.000 mô phỏng năng lượng, như ý quan tưởng pháp, tiểu thành cấp, bao hàm như ý quan tưởng pháp cảm ngộ, thần thức phạm vi tăng lên tới vạn trượng, đồng thời đối thế gian vạn vật quan sát tỉ mỉ nhập vi, đã đạt nhập vi cảnh giới, giá bán 80.000.000 năng lượng, ngự kiếm thuật, gia long, tốc độ bay thần thông ngự kiếm thuật, căn cứ linh kiếm phẩm chất, kiếm tu thực lực quyết định gặp gỡ tốc độ, tiến có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp, lui có thể ngự kiếm tiêu dao. Dây lát vạn giảm, giá bán 10.000.000 năng lượng. Hết chương.